Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1573, cuồng hỉ. Gặp Tô Trần thái độ như vậy, Nghiêm lão cùng Lăng Đồ lại là vui mừng, lại là lo lắng. Vui mừng là Tô Trần có được một viên không sợ hãi tu võ chi tâm. Đây là trở thành chân chính chí cường giả nhất định phải thiết yếu điều kiện. Lo lắng chính là, Tô Trần thái độ như vậy, chú định khuyên không được hắn phong bế lục thức bế quan tránh né. Rất có thể muốn trực diện vân tinh cổ môn thượng sứ. Đến lúc đó, có cái gì nguy hiểm? Rất khó nói, liền xem như hai người bọn họ cũng không dám cam đoan nhất định có thể để Tô Trần an ổn vượt qua. Không khỏi, hai người nhìn nhau, trao đổi ý kiến, cuối cùng. Nghiêm lão mở miệng nói, Tô tiểu tử, đã ngươi đã quyết định, như vậy, ta cùng các chủ tôn trọng quyết định của ngươi. Bất quá, có hai điểm, ngươi nhất định phải đáp ứng. Ngài nói, Tô Trần chăm chú nghe. Thứ nhất, coi như vân tinh cổ môn thượng sứ lần này là hướng về phía ngươi tới. Mà dù sao chúng ta huyền thủy thần các cùng vân tinh cổ môn quan hệ từ trước đến nay rất tốt. Cho nên, thượng sứ hẳn là sẽ không như vậy trực tiếp, mà ngươi, chỉ cần không cho hắn tìm tới lý do làm khó dễ, có lẽ liền có thể tránh thoát một kiếp. Cho nên, lão phu yêu cầu ngươi, thượng sứ giáng lâm về sau, có thể nhịn được thì nhịn, ngươi thiên phú rất là yêu nghiệt, đừng bảo là đặt ở Đại La Thiên, chính là đặt ở Vô Ngân Thiên. Cũng tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, nhẫn nhất thời, dành cho ngươi thời gian, có rất nhiều cơ hội báo thù. Thứ hai, nơi này có một bộ võ kỹ, ta cùng các chủ có ý tứ là, hy vọng ngươi tại mấy ngày gần đây nhất bên trong chí ít tu luyện nhập môn. Ân, cũng chính là ở trên làm giáng lâm phía trước tu luyện nhập môn. Nghiêm lão nói xong. Đưa cho Tô Trần một cái tảng đá, chính là một cái tảng đá, màu đỏ tím, viên cầu hình, rất nhỏ, ngược lại là có chút giống là thành thục anh đào. Trên tảng đá có thần bí vầng sáng thần văn, trong viên đá, như là tinh vân dày đặc, tinh thần vạn điểm, mười phần lóa mắt, quỷ dị. Tô Trần tiếp nhận tảng đá kia, cầm ở trong tay, không nặng, nhưng có một loại hết sức mát mẻ đóng băng cảm giác. Đây là, Tô Trần tò mò hỏi, tảng đá kia là năm đó huyền thủy thần các đời thứ nhất các chủ tại đoạn hồn thiên uyên bên trong lúc vô tình tìm tới. Lăng Đồ tiếp lời, nó trong đó ẩn giấu đi một bộ võ kỹ. Nhưng, hàng tỷ năm qua, huyền thủy thần các kinh lịch chí ít 10 vị các chủ. Còn có những cái kia huyền thủy thần các trong lịch sử đỉnh cấp yêu nghiệt, đều có nghiên cứu qua nó. Đáng tiếc, không một người có thể thật tu luyện thành công. A, Tô Trần bó tay rồi. Đã như vậy, hòn đá nhỏ này bên trong võ kỹ, hẳn là vô cùng vô cùng vô cùng khó tu luyện a. Về khoảng cách làm giáng lâm có lẽ là mấy ngày, có lẽ là hơn 10 ngày. Trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện nhập môn, khụ khụ, coi như Tô Trần đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Nhưng vẫn là cảm thấy ép buộc. Tô tiểu tử, ý của chúng ta không phải nói ngươi nhất định phải tu luyện thành công mới có thể trực diện thượng sứ. Chỉ là hy vọng, chờ đợi ngươi có thể tại trực diện thượng sứ phía trước đem hắn tu luyện thành công. Như vậy, đến lúc đó, coi như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có lẽ người cũng có một chút tự vệ lực lượng. Lăng Đồ chi đạo, hắn sự thực bên trên cũng không quá tin tưởng Tô Trần có thể thật tu luyện thành công. Đừng nói mấy ngày, hơn 10 ngày, chính là mấy năm, vài chục năm, cũng không thể. Bởi vì, tại Lăng Đồ xem ra, bộ này võ kỹ cực kỳ quái dị. Căn bản không phải có thể tu luyện thành công, bất kỳ cái gì người tu võ đều không được, bao quát Tô Trần. Đương nhiên, loại lời này, hắn sẽ không nói, hắn còn hy vọng nhìn thấy kỳ tích. Tô tiểu tử, hảo hảo nghiên cứu nó, nếu như ngươi có thể tìm hiểu thấu triệt, đối với hiện tại ngươi, bao quát tương lai ngươi mà nói, khẳng định có đại tác dụng. Hòn đá nhỏ này vẫn luôn là huyền thủy thần các tứ đại chí bảo một trong. Đời thứ nhất các chủ từng nói, nếu có ai có thể đem nó tu luyện thành công, liền có được dẫm lên trời, vượt qua đại thiên thần kiều, truy tìm con đường của đại đế tư cách. Nghiêm lão nghiêm túc nói, thanh âm già nua bên trong tràn đầy chờ đợi. Tô Trần trùng điệp gật đầu, tiểu tử định làm dốc hết toàn lực nếm thử. Đi thôi, nghiêm lão khoát tay áo. Tô Trần rời đi sau, lăng đồ thở dài, hy vọng lần này thượng sư giáng lâm, có thể an ổn vượt qua đi. Hừ, thái uyên thần các, nghiêm lão thì là trên mặt hiện lên một tia sát khí. Lần này, thái uyên thần các hung hăng bày huyền thủy thần các một đảo. Thù này, muốn báo, lăng đồ cũng là đột nhiên sát khí bừng bừng. Hồng hộp các, Tô Trần đang tại chăm chú phôi trí tắm thuốc, mấy trăm loại dược thảo, dựa theo cố định lượng, gia nhập trong nước thời gian chờ các loại, mới có thể phôi trí ra hợp cách tắm thuốc, còn là không dễ dàng. Tô Trần không dám có chút chủ quan, một bước thận trọng hoàn thành, trọn vẹn dùng thời gian một ngày. Rốt cục, tắm thuốc phối tốt, kia rộng lớn gỗ lim bồn tắm bên trong, tắm thuốc nước nhan sắc chính là màu tím đen, nhộn nhạo mây khói đồng dạng mê ánh sáng. Tô Trần trên mặt hiện lên vẻ kích động thần sắc, trực tiếp tiến vào bồn tắm, toàn bộ thân thể bị thuốc kia dục thủy hoàn toàn che mất. Rõ ràng, tại Tô Trần sau khi tiến vào, màu tím đen tắm thuốc nước vậy mà như là bị đốt sôi rồi đồng dạng, bốc lên tiểu bong bóng. Lại, tắm thuốc nhiệt độ của nước cũng rõ ràng đang nhanh chóng dâng lên. Tô Trần cũng không để ý không hỏi, nhắm mắt lại, cưỡng ép thành không suy nghĩ của mình bên trong tất cả suy nghĩ lung tung. Tập trung lực chú ý tại kia dự bị nhật nguyệt khiếu bên trong. Lúc này, hắn cảm nhận được chính mình toàn thân trên dưới, tất cả lỗ chân lông đều giống như là mở ra, như là có ngàn vạn đạo mút vào thông đạo tại mút vào tắm thuốc trong nước năng lượng. Mà cái kia chút năng lượng bị mút vào vào thân thể phòng trong về sau, cũng là bị kia dự bị nhật nguyệt khiếu dẫn dắt mà đi. Từng cỗ đến từ tắm thuốc nước năng lượng hướng phía nhật nguyệt khiếu hội tụ. Nhật nguyệt khiếu càng phát tròn trịa, hùng hậu, càng phát óng ánh sáng long lanh. Nhật nguyệt khiếu hiện ra hình tròn, không ngừng tự mình xoay tròn. Tô Trần có thể cảm thụ tâm thần của mình tựa hồ cùng nhật nguyệt khiếu ở giữa sinh ra một loại nào đó liên hệ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Gần nửa ngày sau, Tô Trần chậm rãi mở mắt, trong bồn tắm tắm thuốc nước đã sớm biến mất, khô cạn. Tô Trần cúi đầu xuống, hướng phía lồng ngực của mình chỗ nhìn lại, chỗ ngực trên da nhiều một cái chỉ có ngón tay cái to bằng móng tay hình tròn quang hoàn. Quang hoàn hiện ra màu trắng bạc, không tính sáng, thậm chí không nhìn kỹ đều nhìn không thấy, có thể nó quả thật tồn tại. Tô Trần nhìn chằm chằm kia quang hoàn, ánh mắt bên trong là vẻ mừng như điên. Cái này quang hoàn chính là nhật nguyệt khiếu, là bị kích phát kích hoạt nhật nguyệt khiếu. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần nhật nguyệt không thôi, hắn liền có thể thời thời khắc khắc hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thai nghén thân thể của mình. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn cường độ sẽ càng ngày càng mạnh. Tô Trần đứng dậy, không kịp chờ đợi mặc xong quần áo. Đã là ban đêm, mở cửa, gió mát phất phơ, trên trời huyền nguyệt treo trên cao, tự nhiên ánh trăng, tốt một bộ yên tĩnh hoa mỹ cảnh. Tô Trần đứng tại hồng hộc các trong sân, tinh tế cảm thụ được, lúc ánh trăng tự nhiên trên người hắn thời điểm, rõ ràng, ngực có một tia tê dại cảm giác. Tô Trần lột ra quần áo, nhìn về hướng ngực Quang Hoàn. Kia Quang Hoàn vậy mà so trước đó trong phòng thời điểm sáng lên rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.